Chương 284, muốn đi ra ngoài. Bởi vì tinh thạch cứng rắn, ngược lại đến rơi xuống hòn đá cũng không nhiều. Chờ Ôn Dao đến chỗ sâu nhất, liền thấy một đầu so nho nhỏ bản thể hơi lớn cự xà nằm dưới đất, trên thân bao trùm lấy to to nhỏ nhỏ hòn đá, thậm chí hoàn hữu cao độ tinh khiết tinh thạch. Ôn Dao dùng thủy tướng trên người nó hòn đá toàn bộ xông mở, lộ ra hoàn chỉnh thân rắn. Toàn thân nó vảy màu vàng nóng tại ánh đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh, cho dù là nhiều như vậy tảng đá nện ở trên người của nó, QNZ không có tạo thành bất luận cái gì vết thương, toàn bộ thân rắn tựa như một cái hoàn chỉnh tác phẩm nghệ thuật. Bất quá Ôn Dao hiện tại có thế không có thời gian đi thưởng thức, nàng hiện tại muốn tìm chính là nho nhỏ. Rất nhanh, thả ra tinh thần lực liền phát hiện nho nhỏ vị trí, Ôn Dao dùng tốc độ nhanh nhất bò qua, duỗi ra hai tay đẩy ra một cái đầu rắn miệng. Chỉ chốc lát sau, một cái nho nhỏ màu trắng đầu rắn liền xông ra. Ôn Dao thả ra một đầu nhỏ bé nước dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí đem nho nhỏ chậm rãi kéo ra ngoài. Nho nhỏ hiện tại rất chật vật, toàn thân cao thấp dính đầy sền sệt đục ngầu chất lỏng, vảy màu trắng đại bộ phận bị hủ thực sạch sẽ, lộ ra đỏ nhạt thịt. Ôn Dao cẩn thận mà đem nho nhỏ trên thân chất lỏng cọ rửa rơi, cứ việc động tác đã rất nhẹ, nhưng là nho nhỏ vẫn là thỉnh thoảng hô đau, khóc chít chít hướng chủ nhân của mình khóc lóc kể lể. Díu dít anh, chủ nhân, đau quá a a, xứng đáng, ai bảo ngươi chui vào, ngươi không biết các ngươi loài rắn tiêu hóa năng lực mạnh bao nhiêu. Ôn Dao liếc mắt, tức giận nói. Thật đúng là phục rồi nó, biện pháp này cũng có thể nghĩ đến, bình thường động vật thì cũng thôi đi, xà bụng cũng dám chui, người khác không biết, chính nó còn không biết hai kêu ra ngoài của nó cứng như vậy, còn có hai cái đầu, quá khó đánh sẽ không cho tự mình làm hộ thuẫn á ăn mòn mất ta, còn không bằng ta lân phiên chống lâu đâu cái kia xứng đáng. Dịu dít anh, chủ nhân, ngươi không yêu ta, ngươi cũng không nhắc tới dương ta. Nho nhỏ bất mãn, nó thật vất vả giết chết tên lợi hại như vậy. Chủ nhân thế mà không khen nó. Ôn Dao a một tiếng, không để ý đến, chờ đem nho nhỏ mặt ngoài hoàn toàn rửa giấy sạch sẽ, Ôn Dao đưa nó đặt vào tại một khối rơi xuống tinh thạch bên trên. Sau đó từ không gian lại móc ra một đại khối cao độ tinh khiết tinh thạch, xuất ra chủy thủ đào lấy cái gì? Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Nho nhỏ dò xét cái đầu tò mò hỏi. Ôn Dao không có trả lời, mà là tiếp tục động tác trong tay, không bao lâu, nàng muốn làm gì đó liền làm xong. Khối này tinh thạch dưới đáy bị Ôn Dao săn bằng, ở giữa đào một đại khối, nhìn qua hãy cùng cái hộp giống như. Tiếp lấy Ôn Dao nhẹ nhàng nâng lên nho nhỏ, đưa nó bỏ vào trừa lại đến trong không gian, sau đó đem móc ra tinh thạch cẩn thận mà thả ở chung quanh, thuận tiện nho nhỏ dùng ăn. Chơi ạ, chủ nhân, đây là ngươi cho ta làm được giường nhỏ á. Hoa chủ nhân nhất tuyệt thích nhất. Chủ nhân bị tinh thạch phát ra nồng đậm năng lượng bao quanh nhỏ tiểu khai tâm cực kỳ. Nó không kịp chờ đợi nuốt vào một khối nhỏ tinh thạch, sau đó ngáp một cái. Chủ nhân, ta buồn ngủ, ta ngủ một giấc, có việc gọi ta a. Nói vừa xong, nho nhỏ liền lâm vào ngủ say. Ôn Dao nhẹ nhàng đụng đụng nho nhỏ đầu, đem tinh thạch giường cất đặt đến bên trong góc, sau đó đi tới song đầu xà thi thể trước mặt. Ôn Dao dùng chủy thủ tìm kiếm ra rắn, hoàn toàn chính xác rất cứng rắn, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Bất quá nghĩ đến trừ cứng rắn, QNZ không có năng lực khác đi, bất quá hai cái đầu ngược lại là hiếm thấy, cái này khiến nàng nhớ tới trước đó gặp qua hóa ruột, tiện thể cũng nhớ tới cái kia dư thanh dương, nàng còn nhớ rõ tinh thần lực của hắn có chút không giống bình thường đâu. Đem xong đầu xà thi thể trực tiếp thu vào trong không gian, Ôn Dao cảm giác phải trở về dùng cái này ra rắn cho ca ca làm hộ giáp. Ân, làm pháp sư, phòng hộ trang bị vẫn là rất trọng yếu. Dù sao thân thể của bọn hắn tương đối mà nói so chiến sĩ muốn mảnh mai không ít, một ít dị năng giả cũng giống vậy. Thu xả thi thể, Ôn Dao mới có tâm tư đánh giá đến cái huyệt động này. Cái huyệt động này rõ ràng so bên ngoài huyệt đạo còn rộng rãi hơn rất nhiều, trên lệch độ cao không nhiều 1m5, Ôn Dao QNZ có thể đứng thẳng người. Nơi này tinh thạch độ tinh khiết QNZ so bên ngoài cao hơn không ít, có thể thấy được cái này song đầu xà ăn không ít tinh thạch. Nếu như các nàng tới chậm thêm điểm, chờ nó tiến giai vậy liền khó đối phó hơn. Tuy ý nhặt được mấy khối độ tinh khiết khác biệt tảng đá bỏ vào trong không gian, Ôn Dao tựa ở trên vách đá bắt đầu tu luyện. Nơi này năng lượng mật độ tương đối lớn, đối với nho nhỏ khôi phục tương đối tốt, Ôn Dao quyết định chờ nho nhỏ thương lành về sau lại trở về. Mà một bên khác, dạng mòn bọn họ tại đem hắc hùng hoàn toàn giải đào về sau, làm một trận phong phú thi tờ GU tiệc, mỗi người cũng khó khăn đến ăn một bữa no mây mẩy cơm trưa. Trời ạ, ta đều không nhớ rõ ta lần trước ăn no là từ lúc nào. Một đại hán hiện lên hình chữ đại nằm tại trên bệ đá tắm nắng, lười vênh vang mà nói. Không sai, ngày hôm nay thật sự ăn đến quá tốt rồi, lớn như vậy GU, đằng sau chế thành thịt khô tiết kiệm một chút ăn có thể ăn được lâu đâu. Nằm tại bên cạnh hắn một tên hán tử khác đồng ý nói. Mặc dù nói lên núi kiếm ăn, xuống sông UONG nước, nhưng là hiện tại xâm lâm khả không lúc trước rừng rậm, bên trong nguy hiểm trùng điệp, có đôi khi bọn họ ra ngoài cả ngày QNG tìm không thấy ăn cái gì. Có ăn bọn họ cũng là ưu tiên cho dư lão sư cùng bọn nhỏ, trên cơ bản không ai ăn no, không có chết đói cũng không tệ rồi. Thật sự là muốn cảm tạ tiểu cô nương kia đâu, toàn bộ GU đều cho chúng ta, nếu là ta có thế không nỡ. Không sai. Chờ hắn trở lại chúng ta làm tay gấu cho nàng ăn mấy người đông một câu tây một câu trò chuyện, ngày hôm nay không cần vì ăn phát sầu, có thể nghỉ ngơi một ngày, sáng mai xuất hiện ở đi tìm ăn. A thúc dư lão sư nói có chuyện muốn tuyên bố. Một đứa bé trai chạy đến tu mờ bọn họ. Dư lão sư có chuyện muốn nói mau dậy đi nghe nói là dư lão sư tìm. Ba cái hán tử bận bịu bò lên, sửa sang lại quần áo trên người, nhanh chân đi vào phía trong. Bọn người đủ, thậm chí duy nhất lao nhân đều đi ra, Dư Khiên liền đem từ Ôn Giao Trô đó biết đến sự tình tình thiêu chút trọng yếu nói cho bọn họ. Cho nên nói người bên ngoài cùng như chúng ta đều có thần lực không phải thần lực, bọn họ xưng hô cái này vì dị năng, rất nhiều người đều có được, các ngươi nhìn, Ôn Giao Cu Nở Dê có. Dư Khiên kiên nhẫn giải thích nói. Vậy lão sư, ngươi nói chúng ta để Giao Giao mang chúng ta đi ra nơi này. Nàng một người thật có thể mang chúng ta nhiều người như vậy ra ngoài áo ị xạ trần chờ hỏi, bọn họ không phải là không có thử qua ra ngoài, thế nhưng là cái này giá quá lớn, vì thế bọn họ chết bao nhiêu người à, cho nên mới không thể không có đầu rút cổ ở đây. Giao giao nhỏ như vậy, thật có thể đem bọn họ mang ra a mà lại, trọng yếu nhất chính là, nàng nguyện ý a cái này ai, ta cũng không biết, ta cảm thấy ứng nên hỏi một chút nàng, nếu như nàng không nguyện ý. Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Dư Khiên lắc đầu, trong lòng cũng không xác định. Mặc dù lấy hắn chỉ có kinh nghiệm đến xem, Ôn Giao đứa bé kia có lẽ còn là rất dễ nói chuyện, nhưng là hắn cu nở dê không xác định. Thế nhưng là, ta nghĩ ra ngoài tìm cha mẹ một cái nam hài đỏ hồng mắt nói. Cha mẹ hắn đều ở bên ngoài làm công, nói không chừng còn sống, hắn nghĩ bọn họ. Côn vợ ở, lạc mại chèn.